Thưa nữ sủng phi, chương 10, gió nổi lên, gocchuyenaudio.com. Thời gian trôi mau chỉ giây lát đã chạy xa, màu vàng của mùa thu không nhanh không chậm từ từ đi vào nhân gian. Một ngày, sau khi Lý Viên rửa mặt chải đầu tốt theo ý Tứ Cẩm Tú thay một thân váy mới làm màu xanh ngọc thêu đôi cành hoa. Hôm nay không khí không thể so với vài ngày trước đó, Cẩm Tú ở một bên lải nhải lẩm bẩm nói qua đêm sáng sớm là rất dễ dàng bị nhiễm lạnh, chủ tử, ngài vẫn là đem áo choàng nhỏ lông chim trà dài hoa mặc vào đi. Lý Viên không để ý nàng, tự thân lấy một đôi khuyên tai lưu ngân châu hoa từ trong hộp trang sức hộp mang ra theo vào, những lời này nàng từ sáng sớm nàng đã nghe không dưới 10 lần, ở trong lòng ai oán thở dài xong nàng nói. Cẩm Tú, ngươi như vậy giống như gần vào thời kỳ tiền mãn kinh Nga. Đang ở búi tóc hoàn kế cho nàng, Cẩm Tú nghe vậy lập tức vẻ mặt nghi hoặc một chút nói. Cái gì là thời tiền mãn kinh? Là chỉ ngày hội gì sao? Lý Viên gắt gao cắn môi cố gắng đình chỉ xúc động muốn cười một chút, nàng làm bộ như không có việc gì nói. Thời mãn kinh, chỉ là một đoạn ngày mà trong cuộc đời một nữ nhân đều phải trải qua, nữ nhân ở mấy ngày này, tính tình trở nên cực kỳ nôn nóng, luôn lo lắng này, lo lắng kia, vẫn là biến cực kỳ lải nhải, một câu lặp lại không ngừng nhiều lần, càng đáng sợ là Lý Viên quay đầu một chút, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng ánh mắt Cẩm Tú. Cẩm Tú không khỏi khẩn trương nuốt nuốt nước miếng. Nàng bắt đầu trở nên dễ quên, đầu tiên là không thể nhớ tiện tay vứt cái gì đó, dần dần bất đắc dĩ nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước kia, cuối cùng Lý Viên nhanh nắm chặt tay Cẩm Tú nói từng chữ nàng ngay cả thân nhân mình cũng đều không nhớ rõ. Chủ tử, vẻ mặt Cẩm Tú tái nhợt lung lay sắp xỉu, chủ tử vừa rồi nói tình huống gần nhất của nàng không phải giống nhau sao? Nói khó nghe là nàng đã đến cái gọi là thời mãn kinh này sao? Như vậy mình vô dụng như vậy sao còn có thể hầu hạ chủ tử a? Nghĩ đến đây Cẩm Tú không khỏi nước mắt rơi như mưa. Cẩm Tú ngoan, chớ khóc, vẻ mặt Lý Viên là bất luận ngươi biến thành cái dạng gì ta đều đã kiên định ở cùng ngươi cùng một chỗ. Chủ tử, Cẩm Tú ký đau thương lại cảm động kêu lên. Bất quá muốn bình an vượt qua thời kỳ này cũng có biện pháp, mắt Lý Viên mở to cau nhau nói. Cái gì, biện pháp gì? Cẩm Tú kích động bắt tay Lý Viên, giống như là nắm cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. Đầu tiên, ngươi phải để tâm tính bình thản, không cần luôn nơm nớp lo sợ thần hồn nát thần tính. Thứ hai, ngươi phải chú ý cùng một câu trăm ngàn lần, không cần lặp lại lần thứ hai. Cuối cùng là Lý Viên hơi vung tay lên nói. Trở về dùng một ly cúc hoa thêm chút mật ong, trước lúc đi ngủ mỗi đêm an thần lại dưỡng nhan. Cẩm Tú chớp chớp hai mắt ướt át trần chờ hỏi. Như vậy có thể chữa khỏi sao? Cẩm Tú, Lý Viên sắc mặt nghiêm túc quơ quơ ngón trỏ trắng noãn. Thời kỳ mãn kinh cũng không phải một loại bệnh, không tồn tại vấn đề chữa khỏi hay trị không hết gì, nó phổ biến sẽ phát sinh ở nữ nhân sau khi tuổi 40-50 về sau, chính là không biết vì sao ngươi có chút hơi sớm mà thôi. Cẩm Tú nghe mới có chút yên tâm xuống, thầm hạ quyết tâm nhất định phải nghe lời chủ tử nói, đem thời mãn kinh gì này chữa gấp cho khỏi. Lý Viên nhìn cúi đầu vẻ mặt đau kịch liệt Cẩm Tú, run rẩy thân mình, xuyên qua gương thanh đồng khắc hoa có thể nhìn rõ ràng đến khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng, nhất là cổ và hai gò má. Ai, nàng ở trong lòng đều đắc ý. gocchuyenaudio.com, nghĩ ta thật đúng là một nữ nhân có văn hóa a. Thành công lừa dối Cẩm Tú xong, cũng đến lúc đi cấp hiền phi thỉnh an. Lý Viên mang theo tâm tình sung sướng đi tới Trung Nguyên cung chính điện. Nô tài chúc mừng Lý chủ tử. Lý Viên sửng sốt thật lớn, kinh ngạc nhìn Vu Ma Ma đứng ở bên ngoài cửa điện khom người. Ma Ma làm cái gì vậy? Trong lòng Lý Viên run lên, trên mặt lại càng thêm ôn hòa, nàng tự mình đỡ cánh tay Vu Ma Ma cười nói. Ma Ma chính là người bên cạnh hiền phi nương nương, vạn vạn lần không nên như vậy. Vu Ma Ma cười gật đầu, nói có thâm ý, Lý chủ tử đối với hiền phi nương nương có lòng cung kính, nương nương trong mắt đều nhìn thấy. Lý Viên không biết lời này của nàng là có ý tứ gì, cũng không dám tùy tiện trả lời, chính là cười kính cẩn nghe theo. Vu Ma Ma không đợi Lý Viên suy nghĩ sâu xa liền cấp tiểu thái giám bên cạnh cái ánh mắt, tiểu thái giám thấy thế thông minh la lớn. Lang Huyên các Lý Dung Hoa đến, Lý Viên lập tức dựng lại toàn bộ tinh thần, nhấc chân đi vào trong điện. Tỳ thiếp Lý Thị gặp qua hiền phi nương nương, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, Lý Viên bái trên mặt đất cung kính hành lễ nói. Lý muội muội mau mời đứng lên, hiền phi ngừng nói giỡn cùng với tần phi, nhìn Lý Viên quỳ trên mặt đất ôn nhu nói. Lý Viên nghe vậy đứng lên, vừa mới tiến một bước vào cửa điện nàng cũng phát hiện hôm nay này trong Trung Nguyên điện không khí rất là bất thường, giống như mỗi người đều cố ý đè nén vui mừng. Nếu Lý muội muội cũng đến, vậy bản cung nói đi. Hiền phi nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà xanh trong tay. không khí nội điện chợt nóng lên, Lý Viên thậm chí có thể rõ ràng nhìn đến trong mắt chúng Tần Phi kia một ngọn lửa thiêu đốt. Mọi người đều biết Thái Hậu tháng 2 năm nay đi Ngũ Đài Sơn lễ Phật cho đến nay, tính ngày cũng sắp có nửa năm hơn, Hoàng thượng Chí Hiếu không đành lòng Thái Hậu vất vả, vài ba lần muốn đón Thái Hậu hồi cung, nhưng mà Thái Hậu thật tâm hướng Phật lần lữa ở đến hiện tại. Hiền Phi chậm rãi ôn nhu nói Hoàng thượng nửa tháng trước phái Đại Tư Mã đích thân đi mời, rốt cục đã khuyên được Thái Hậu, Hoàng thượng mừng rỡ, lúc này quyết định muốn đến Nam Dương chào đón. Nam Dương là thành từ Ngũ Đài Sơn trở lại kinh thành nhất định sẽ đi qua. Lý Viên nghe đến đó, cảm thấy đã có chút sáng tỏ chuyến này lúc từ kinh thành đến Nam Dương đi lại cũng cần không ít ngày, Hoàng thượng xuất hành, trừ bỏ văn võ bá quan bên ngoài, làm sao có thể thiếu hậu cung xinh đẹp làm bạn đâu. Chỉ sợ hiện tại mỗi người đều ở đánh chú ý này. Nàng ở trong lòng có chút buồn cười nghĩ, bất quá nhớ lại một chút nét mặt Vu Ma Ma vừa rồi như cúc hoa già nua. Tâm can lập tức run lên, không, sẽ không như nàng tưởng đi. Mặc kệ trong lòng Lý Viên một phen sông cuộn biển gầm như thế nào, Hiền Phi vẫn như trước không nhanh không chậm nói. Hôm qua nội vụ phủ truyền ý chỉ lại đây, Hoàng thượng lần này điểm tổng cộng 5 vị Tần Phi tùy thị, mà 5 vị này a, có 2 vị là từ Trung Nguyên cung ta. Tiếng nói Hiền Phi vừa dứt nội điện lập tức vang lên thật nhiều tiếng nói kịch liệt thanh âm hồn hển, mỗi người đều giống như sói đói, ngóng trông tên mình từ trong miệng Hiền Phi phun ra. Nương nương tốt của chúng ta a. Khổng Tú Dung đầu tiên không nín được khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng bởi vì kích động mà hiện ra một chút phấn hồng, ngài mau nói cho bọn thiếp nghe a. Đúng vậy nương nương nương nương chúng Tần Phi mỗi. Góc truyện audio.com, người một tiếng đồng loạt reo lên. Tốt lắm, xem các ngươi gấp gáp kìa. Hiền Phi làm bộ như bất mãn chừng mắt nhìn các nàng liếc mắt một cái, lập tức cười nói. 5 người là, Liễu Quý Phi, An Tần, Nam Cung Chiêu Nghi còn có a. Nàng cố ý kéo dài thanh âm nói. Trung Nguyên cung chúng ta Khổng Dung Hoa cùng Lý Dung Hoa. Hiền Phi vừa dứt lời, vô số ánh mắt như lưỡi kiếm là tả bay về hướng Lý Viên cùng Khổng Tú Dung. Khổng Tú Dung sợ ngây người cơ hồ đều không thể tin được lỗ tai mình, chỉ thấy nàng hai tay che ngực mình về phía sau lui từng bước. Miệng nàng nhỏ nhắn như anh đào khép mở không ngừng than thở ta phải tùy thị Hoàng thượng, ta phải tùy thị Hoàng thượng. Lý Viên cũng là sợ ngây người, nàng không nghĩ tới Phong Thành Vũ thật sự điểm nàng cùng đi. Xem hai nàng có bộ dạng kinh ngạc một cái ngây người như gỗ, các vị Tần Phi đã sớm rơi vào ca giấm chua không khỏi lại bắt đầu một vòng các giọng điệu chua như giấm. Lý Viên nghe từng lời từng câu không có ý tốt, không khỏi ở trong lòng cười khổ một tiếng, nàng thật sự không nghĩ đi à. Mặc kệ Khổng Tú Dung hưng phấn như thế nào, mặc kệ Lý Viên không muốn như thế nào, cũng không quản các vị Tần Phi không đi cắn khăn tay của mình như thế nào. Hoàng thượng thánh mệnh đã hạ, việc này chắc chắn không thể sửa đổi. Có chút hốt hoảng trở lại lang huyên các, Lý Viên đặt mông an vị ở tại giường lớn khắc hoa. Một bên Cẩm Tú lo lắng tiến lên khẽ gọi. Chủ tử, nếu lúc trước nghe được Lý Viên có thể tùy thị hoàng giá, Cẩm Tú đã sớm nhảy cao 3 thước, nhưng hiện tại chỉ cần nàng nghĩ đến hai cái dấu tay đen thùi trên cổ Lý Viên kia cùng với việc nằm ở trên giường vô thanh vô tức 3 ngày, nàng làm thế nào đều cao hứng không nổi. Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, Lý Viên thì thào lẩm bẩm. Ngày Hoàng thượng Thánh giá khởi hành định sau 10 ngày, trong khoảng thời gian này ngươi phải ước thúc người chúng ta thật tốt, hiện tại trong Hoàng cung này không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm đâu. Nhất định phải cẩn thận chút, nếu sự tình đã thành kết cục đã định, nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Lý Viên nhìn vẻ mặt Cẩm Tú vẫn lo lắng, không khỏi cười cười an ủi nàng. Hoàng thượng nếu muốn thu thập ta, đã sớm làm, nhưng là thiên uy khó dò a. Tốt lắm ngươi xem ngươi, điểm thứ nhất ức chế thời mãn kinh là cái gì ngươi đã quên. Lý Viên oán trách nói, chúng ta có thể hướng phương hướng tốt suy nghĩ một chút, có thể đi ra một chuyến, nghĩ đến cả đời cũng không có thể đi ra khỏi Hoàng cung, vô luận nghĩ như thế nào đều là một chuyện tốt đi. Là chuyện tốt, Cẩm Tú trong lòng lo lắng, trên mặt nhưng cũng lộ ra biểu tình vui vẻ. Hắn vì sao điểm ta cùng đi đâu? Đêm dài tĩnh lặng lúc cuộn mình ở ổ chăn, Lý Viên vắt hết óc nghĩ đáp án. Nói thật nàng cũng không phải rất hận Phong Thành Vũ, chuyện ngày đó, Lý Viên suy nghĩ vô số lần. Nhưng lấy ánh mắt một người thời đại này xem, sai đều là nàng Lý Viên, một cái Tần Phi, không tài, không sắc, ra thế không thể thấp hơn, người ta Hoàng thượng có lòng từ bi ngủ với ngươi một đêm, ngươi hẳn phải cảm kích đầy nước mắt khấu tạ Hoàng ân a. Nhưng Lý Viên lại ghét bỏ kỹ thuật người ta kém, lại mắng chửi người ta ghê tởm, cái này nếu mang tới thế kỷ 21 cũng chắc chắn đủ để đôi bên ầm ĩ đòi ly hôn. Cho nên, Phong Thành Vũ muốn bóp chết nàng một chút cũng không kỳ quái. Hơn nữa trọng yếu nhất là nàng đến bây giờ. Góc truyện audio.com cũng còn chưa có chết. Mấy ngày dưỡng bệnh, Lý Viên từng vô số lần nghĩ tới có một thái giám mặt gầy dài bưng cái khay gỗ lim, cười nói hòa ái dễ gần với nàng. Nương nương, chúng ta phụng mệnh lệnh hoàng thượng đưa cho ngài. A Di Đà Phật, tha thứ cho nàng suy nghĩ lung tung đi. Cho nên, Lý Viên ngầm cắn cắn góc chăn, người đã muốn lưu lại mạng nhỏ của ta đến hiện tại, hẳn là sẽ không lại đột nhiên thu trở về chứ. A Di Đà Phật, tha thứ cho việc nàng rất sợ chết đi. Người ta đáp ứng qua ba ba, mẹ, như tiểu cường mạnh mẽ vậy, kẹp không trúng, đập không bể, nấu không chết, kiên cường mà sống sót a. Cách chương.